xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 172, cơ hội cho cô tu thành chính quả. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Tiếu Nhiễm cầm lấy tạp chí che lại gương mặt đang đỏ bừng, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh lãnh khốc của Cố Mạc, nhìn anh ứng đối tự nhiên đàm đạo công việc với Lâm Tổng, trong lòng cô tràn ngập kiêu hãnh. Người đàn ông này là của cô. Cố Mạc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm mở tạp chí, làm mặt quỷ với Cố Mạc. Cố Mạc nhìn thấy cô lè lưỡi, ít hầu không khỏi nhúc nhích một chút. Cố Tổng, chúng ta hợp tác. Lâm Tổng cuối cùng cũng phát hiện ra Cố Mạc đang không tập trung, liền nhìn theo ánh mắt của anh hướng về Tiếu Nhiễm. Cố phu nhân thật đáng yêu. Cố Mạc thu hồi ánh mắt thản nhiên tươi cười tiếp tục chuyên tâm làm việc. Tiếu Nhiễm xem tạp chí chán rồi, trong đó chả có nội dung nào làm cô hứng thú. Trên bàn trà có một chồng tạp chí to nhưng toàn là về y học. Xem không hiểu, cô chống cằm bất đắc dĩ nhìn Cố Mạc thấy anh cùng đối phương dường như vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn nói, liền lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi phòng giám đốc. Lúc cô đóng cửa lại, Cố Mạc nhìn về phía cửa, đôi môi mỏng lặng lẽ nhếch lên, trong mắt không kìm chế được mà dâng lên nụ cười cưng chiều phảng phất. Anh muốn mang cô theo bên người, nghĩ rằng lúc bận rộn lơ đãng ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cô tươi cười ngọt ngào, lại không nhớ ra đối với cô công việc của anh rất buồn tẻ. Linda luôn dõi theo bức tường bằng thủy tinh trong suốt nhìn thấy Tiếu Nhiễm đi ra từ phòng giám đốc khóe miệng cười lạnh lộ ra vẻ mỉa mai. Cô đứng dậy đi về phía Tiếu Nhiễm, cao ngạo liếc qua Tiếu Nhiễm người thấp hơn cô nửa cái đầu. Đây không phải là nhà của cô, đừng đi lại tùy tiện làm ảnh hưởng đến mọi người đang làm việc. Tiếu Nhiễm đứng thẳng lưng, không chịu yếu thế nhìn Linda. Cô Linda, lễ phép của cô để đâu vậy? Cố phu nhân, Linda không cam lòng xưng hô nói, nơi này là trụ sở chính của cả tập đoàn Mạc Y, không phải là cái chợ, mời cô không nên đi lại lung tung. Mạc Y là tập đoàn của chồng tôi, cũng là của tôi đi lạ trong công ty của tôi thì liên quan gì đến cô? Tiếu Nhiễm ngọt ngào cười nói, tuy nhiên ý tứ rõ ràng là không thân thiện. Cô, Linda cứng họng á khẩu không đáp lại được, trước khi Cố Mạc kế hôn cô vẫn luôn tự cho mình là nữ chủ nhân. Cô nghĩ Cố Mạc vẫn luôn lưu luyến tưởng y nhiên thí sẽ không thể lấy người khác cho nên nữ chủ nhân tương lai của Mạc Y chỉ có thể là cô. Sáng nay khi nhìn thấy Tiếu Nhiễm xuất hiện ở Mạc Y, trong cô dâng lên cảm giác như lãnh thổ của mình bị người khác xâm lược, căm tức, phẫn nộ, ghen tị. Cô Linda, người tính không bằng trời tính, cho dù Cố Mạc không cưới tôi cũng sẽ không cho cơ hội tu thành chính quả đâu. Tiếu Nhiễm châm chọc Linda không chút lưu tình, Linda oán hận cắn răng, đừng có vui mừng quá sớm. Giữa cô và Cố Mạc còn một Tiếu Bằng Trình, chúng ta cứ chờ xem. Lời nói của Linda làm Tiếu Nhiễm đau đớn, nhưng cô không nghĩ sẽ tỏ ra yếu thế trước mặt Linda, tươi cười càng thêm sáng lạn. Cảm ơn cô Linda đã nhắc nhở, chuyện này chưa đến lượt cô quản, cửu oán đứng trước tình yêu chả là gì cả. Linda không ngờ miệng lưỡi Tiếu Nhiễm lại lợi hại như vậy, khuôn mặt trắng bệch. Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cô thôi, nếu thông tin cơ mật của công ty bị tiết lộ cô sẽ không thoát khỏi liên lụy. Móc lửng, tôi sẽ ngu ngốc đến mức đi tiết lộ thiên cơ của công ty sao? Cô Linda, cô thông minh như vậy mà lại đi tin cái loại tư duy. Góc truyện audio.com, ngớ ngẩn này không phải làm cho người khác chê cười sao? Tiếu Nhiễm ngẩng cao đầu chu cái miệng nhỏ nhắn, như đang nghĩ ra cái gì đó. Linda, pha cho tôi 2 tách cà phê. Cố Mạc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng giám đốc cắt ngang hai người đang nói chuyện. Linda đành phải thu hồi ngạo mạn, tao nhã xoay người, phẫn hận nện gót giày cao gót đi đến chỗ cái ấm nước đang sôi. Cách chương.